Tuyệt phối, chương 16 giờ 16, chày gỗ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chày gỗ Phó Hy mím môi, không nói gì, duy trì tư thế cong gối không nhúc nhích gì, nhìn chằm chằm vào anh như muốn đục ra một cái lỗ vậy. Trong tay anh kẹp một điếu thuốc, mày nhíu chặt từ trên cao nhìn xuống tạo cho anh ưu thế có thể nhìn thấy phần ngực hở ra vì cúi xuống của thiếu nữ, xương quai xanh tinh xảo, hai quả cam trắng nõn còn nhỏ hơn so với tưởng tượng, có điều lại có hình dáng rất đẹp, hình bán cầu tiêu chuẩn lại hơi giống giọt nước, sờ vào hẳn sẽ. Ô, sao ngài lại quay lại rồi? Lục Trinh rời tầm mắt, biểu tình lạnh lẽo. Phó Hy bĩu môi, người này có thể thăng cấp từ chày gỗ thành cột nhà luôn rồi, tiến giai thật trâu bò. Ha ha, đứng yên, giọng trầm thấp, gì cơ, tôi bảo cô đứng yên đấy. Gằn từng chữ một, hừ, anh không thấy phiền à, nhàn tới nhức trứng luôn rồi hả? Sao cái gì cũng muốn quản tôi thế? Vung tay lên, xì một cái, bước người qua. Đứng lại, Phó Hy ngoảnh mặt làm ngơ, chân nâng lên còn chưa kịp hạ xuống thì thân hình cao lớn đã chắn ở trước mặt, lù lù bất động. Có điều đường phía trước rộng dài như thế, sao bà phải dừng bước vì một bức tường thịt được chứ? Hình dáng thật đáng buồn, một thân thảm thương, nhưng tâm thịt đáng chém. Lục Trinh, rốt cuộc anh muốn gì hả? Nghiến răng nhìn đầy căm tức, bảo cô đứng lại, điếc à, mắt đen trầm xuống, lạnh lẽo như dao. Hừ, anh là ai hả? Anh bảo tôi đứng lại thì tôi phải đứng lại à, lỡ như có một ngày, anh bảo tôi lên giường, chẳng lẽ bà đây cũng phải ngoan ngoãn cởi quần áo để anh giày vò à, lời vừa ra khỏi miệng, Phó Hy lập tức hối hận. Dương mắt nhìn, mặt người đàn ông đã trầm tới mức biến thành màu đen, lửa giận màu u lam có xu hướng muốn bùng lên. Cảm giác không ổn, muốn nhân cơ hội thoát thân nhưng lại không còn kịp nữa. Tay lớn chộp tới, tóm đúng vào đầu tóc dài đen nhánh của thiếu nữ kéo về sau, ra đầu Đàm Hy tê dại, đau đớn không ngừng truyền tới. Có bản lĩnh thì lặp lại một lần nữa xem, giọng lạnh như băng, cứng như sắt đá, ánh mắt lóe lên, nói thì nói, anh bảo tôi lên giường. Lực càng gia tăng, cả khuôn mặt của Phó Hy đều méo mó, cô đột nhiên thấy sợ, người đàn ông này còn ác còn ghê gớm hơn cô tưởng tượng nhiều. Nói đi, sao không nói nữa, ngay cả âm thanh cũng như băng đá, biến thái, nghiến răng, hốc mắt liền đỏ. Giỏi, rất giỏi, đồng tử co rụt lại. Lục Trinh, anh muốn gì hả? Buông tôi ra, có nghe thấy không? Phó Hy dùng cả chân và tay, ra sức dãy rủa. Vẻ mặt của người đàn ông cực kỳ đáng sợ khiến cô lập tức nghĩ tới con sói đói trên cánh đồng hoang vu. Có thế mà đã sợ rồi sao? Cười lạnh, ghé sát vào, nụ cười trên môi cũng đầy vẻ hung ác kèm theo quái đản. Không phải cô to gan lắm sao? Hôm nay ông cho cô cơ hội đấy. Nửa thân trên bị anh mạnh mẽ kéo vào trong lòng, Phó Hy bị bắt ngửa đầu, bốn mắt nhìn nhau, cánh môi mỏng của người đàn ông cọ qua bên tai làm cho cả người cô đều run lên, cuối cùng ngừng ở ngay trên làn môi anh đào. Gần lại, càng gần hơn, chóp mũi chạm vào nhau, hơi thở quyện lại, Phó Hy kinh hãi trợn tròn mắt quên cả hít thở. Chỉ cần nhích về trước một chút xíu thôi là có thể chạm được vào cánh môi dày của người đàn ông. Dám không, cười khẽ cực kỳ vô lại, tại sao không dám, đã một khi ngoan cố lên thì có cản cũng không được. Đời này của cô cái gì cũng dám ăn nhưng chưa bao giờ thua thiệt. Cái gì cũng sợ nhưng không bao giờ luống cuống. Anh tàn nhẫn, cô bướng bỉnh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tư thế thân mật như người yêu, lại nhìn đối phương bằng ánh mắt như nhìn kẻ thù. Ánh mắt dịu dàng nhìn vào cánh môi gần trong gang tấc của người đàn ông, sau đó Phó Hy cười. Lục Trinh, người không dám, là anh. Nói xong, bỗng nhiên ập tới, mắt thấy hai cánh môi sắp dính vào nhau thì người đàn ông chợt buông tay, đẩy mạnh ra. Sau lưng đập lên tường, Phó Hy đau tới toát mồ hôi lạnh. Mẹ kiếp, Lục Trinh mím môi, rít qua kẽ răng. Đáng đời, nước mắt lại ngập bờ uất ức dâng lên cuồn cuộn cô đau quá. Biến thái, thích bạo lực, chẳng khác gì Tô Thiên Lâm. So sánh ông đây với hắn ư, anh là cậu ruột của hắn. Rắn chuột cùng một ổ, ruồi nhặng bu đầy xung quanh. Dùng thành ngữ không tệ, hít mũi, vậy sao anh không vỗ tay chứ? Lục Trinh, ngã đau à, giọng nói lại mềm xuống. Phó Hy bẹp miệng, nhìn hắn bằng ánh mắt ngập nước như thể trong lòng bản cô nương có nỗi khổ, nhưng bản cô nương không nói. Nhíu mày, chân lại nhích lên, để tôi xem, nghiêng người, né tránh, đừng ầm ĩ nữa, vẫn chẳng thèm nói một lời, ánh mắt như nước trong suốt đầy ánh sáng, dùng tư thế có chết cũng không đầu hàng để bảo vệ cái lưng của mình. Lục Trinh thực bất đắc dĩ, đau đầu đến tột đỉnh. Làm đàn ông hai mươi mấy năm, anh hoàn toàn không biết dỗ dành con gái như thế nào, đặc biệt cô nàng này còn vừa điên vừa vô lại, không biết trời cao đất dày. Phó Hy bày ra vẻ mặt bình tĩnh, đầy kiểu cách nhưng thực tế thì trong lòng đã nhũn ra rồi. Cả người đều đần độn, Vừa rồi, cô cách anh rất gần, gần đến mức có thể đếm được từng sợi lông mi của anh, cũng có thể ngửi được hơi thở thoang thoảng vị thuốc lá trộn lẫn với hương nước giặt quần áo, tất cả đều sộc vào trong mũi cô, thấm vào từng ngóc ngách trái tim. Tim, đột nhiên lung lay, nếu nói, những lần trước khiêu khích chỉ là vì bị ảnh hưởng của tính cách ngoan cố, vậy thì vừa rồi cô chủ động tiến lên, giả bộ muốn hôn là thực sự vì không cầm lòng nổi nữa. Vừa rồi, trong nháy mắt cô thật sự muốn nếm thử xem người đàn ông này có vị thế nào. Không liên quan tới yêu hay không yêu, có động tình hay không, chỉ có một chút, Phó Hy cực kỳ xác định, đó là. Cô rất hiếu kỳ với cái chày gỗ này. Là em trai cùng cha khác mẹ của Lục Thảo, là cậu của Tô Thiên Lâm, là người chèo lái tập đoàn Lục Thị, từng đi lính, nghe nói còn từng giết người, làm việc quyết tuyệt, sát phạt quyết đoán. Nhưng mà những cái đó cũng không quan trọng, quan trọng là. Đẹp trai, dáng người tuyệt hảo, vốn liếng, đủ lớn, Phó Hy nuốt nước bọt, mắt chuyển thành xanh lè. Có câu nói, đàn ông có ra gì hay không thì xong việc với biết được. Phó Hy sống hai đời, lại từng chịu ảnh hưởng của giáo dục phương Tây, trong những ngày tháng hoang đường trước đây đã quá quen với cảnh nam nữ ân ái, vì thế rất có hiểu biết về chuyện này. Tuy rằng chưa từng súng thật đạn thật ra trận nhưng cũng học được không ít những chiêu trò ái muội. Giữa đàn ông và phụ nữ chẳng phải cũng chỉ là chuyện đó thôi sao? Trước mắt xem ra, Lục Trinh hơn hẳn tất cả những người mà cô từng gặp trước đây. Xoay người lại. Không, Phó Hy, ai mà biết được có phải anh sẽ nổi điên nữa hay không cơ chứ? Mắt lộ vẻ phòng bị, chó con, được voi đòi tiên, đàn ông thối, anh là đồ biến thái thích bạo lực, ngực Lục Trinh phập phồng, sườn mặt nghiêm khắc có nhiễm một tầng xương lạnh, rốt cuộc cũng kiềm chế lại được cơn giận nhẹ giọng khuyên bảo. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, được rồi, đồ đã mua xong thì để tôi đưa cô về khách sạn. Đau lưng, hơn nữa, dây giày của tôi tuột rồi. Thì sao, duỗi chân, nhếch miệng cười. Không thể cúi người được chỉ có thể nhờ ngài thôi chứ sao. Huyệt thái dương của Lục Trinh giật giật. Dây giày bị tuột thì làm sao đi được. Hay là anh bế tôi lên xe nhé. Chớp mắt đầy ngây thơ và vô tội. Hừ, hôm nay cô nhất định muốn gây sự với tôi chứ gì. Sao tôi dám chứ. Ánh mắt tỏ vẻ sợ hãi nhưng trong lòng đang không ngừng cười to. Thấy gương mặt giận tới mức đen sầm lại của anh thì vui vẻ đến mức suýt nữa định hát lên. He he, ai bảo anh túm tôi, đáng đời. Nào, ngoái chân, vẻ mặt chờ mong. Người đàn ông không nói, đôi mắt cũng sầm xuống rất đáng sợ. Phó Hy thẳng thắn đón nhận, nơi tầm mắt giao nhau, lại là một trận giằng co yên lặng. Sau đó, cúi đầu chậm rãi cúi xuống, những ngón tay linh hoạt thắt một vòng, một nút thắt hoa tiêu chuẩn. Từ góc độ của Phó Hy, có thể nhìn thấy tóc đen nhánh trên đỉnh đầu anh, môi mỏng mím lại thành một đường thẳng tắp. Mặc dù cúi đầu, rũ mắt nhưng sống lưng vẫn cứ thẳng tắp. Góc mặt cương nghị, ánh mắt lạnh lùng, thu tay, đứng lên, giờ có thể đi được chưa? Ba tầm mắt nhìn ngắm, đột một thu lại, anh nhặt hai cái túi kia lên cho, chữ, tôi, còn chưa kịp ra khỏi miệng thì giọng nói đã ngưng bặt. Sấm sét cuồn cuộn nổ giữa trời quang, nhìn áo lót rơi đầy đất lại nhìn gương mặt không có biểu tình gì của người đàn ông, đầu óc của cô nàng nào đó như ngừng vận động. Tự nó bị đứt, Lục Trinh giơ tay, chỉ còn một đoạn dây, có điều kích cỡ này hình như không thích hợp với cô thì phải. Nuốt nước bọt, nuốt hết mọi kinh ngạc vào, dưới đất ngay cạnh chân toàn là áo ngực cúp đê, lại nhìn vẻ mặt hài hước đầy ngứa đòn của người nào đó, trong lòng Phó Hy cực kỳ bi thương. Ai cần anh lo, quẹt của ông đây hơn 10 vạn chỉ vì một đống rác rưởi dưới đất này à, lá gan cô cũng lớn đấy. Thẻ tồn tại chẳng phải là để cho người ta quẹt sao? Ngài tiếc đấy hả, nhiều tiền cũng không có nghĩa là có thể lãng phí. Phó Hy trừng mắt, đáy mắt đầy vẻ hung ác. Với size của cô e là chẳng mặc vừa bất kỳ một cái nào trong số này nhỉ. Bà đây thích đấy, cũng đúng, bày trên đầu giường, nói không chừng có thể khích lệ cô. Cốt, Lục Trinh nhìn đi chỗ khác miệng còn khẽ than thở. Sự thật mất lòng, Phó Hy nghiến răng ken két nắm tay siết chặt bằng cái chén sắt. Nếu không muốn lãng phí, vậy làm đi, người đàn ông nhíu mày theo bản năng. Làm gì, nhặt nó lên, Lục Trinh lập tức cảm thấy không ổn. Đến dây giày tôi còn không thắt được, anh nghĩ tôi có thể nhặt được mấy thứ này lên chắc. Lập tức mặt đen xì. 10 phút sau, Phó Hy xách hai cái túi giấy màu đen đi từ trong thang máy ra. Một đường nhảy nhót đột nhiên dừng bước xoay đầu lại. Này, anh đi nhanh lên tí nào. Lò dò cái gì chứ? Một đôi chân dài mặc quần tây thẳng tắp bước ra từ trong thang máy. Mắt nhìn thẳng, góc cạnh thâm thúy làm cho biết bao nữ sinh đang qua lại không ngừng nhìn trộm, sau đó còn che miệng cười. Phụt, Phó Hy không nhịn nổi nữa. Trong tay người đàn ông là hai cái túi lớn, trên túi in hình áo lót màu phấn hồng với hai quả ngực siêu bự, vô cùng rêu rao. không có cách nào, mua quá nhiều áo lót, sợ hai cái túi lại bị đứt dây nên cô phải quay vào trong tiệm xin một lúc bốn cái, còn hai cái túi khác người mà Lục Trinh xách trong tay kia, nghĩ thôi cũng biết là chủ ý của ai rồi đúng không? Ấu chỉ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã nói rồi, túi trong tiệm nhà người ta đã hết loại túi bình thường, chỉ còn thừa hai cái như thế thôi. Đàn ông đàn ang chấp nhặt gì chuyện nhỏ này chứ? Thấy tôi suy nghĩ cho anh thế nào chưa? Lạnh lùng liếc nhìn cô, người đàn ông rảo bước đi về phía trước. Ôi, anh chậm tí đi, đừng quên tôi là bệnh nhân đó. Bị anh làm cho bị thương lần thứ hai, vết thương cũ chồng lên vết thương mới. Câm miệng, Phó Hy vội vã bám theo. Nói đi, chẳng phải anh đã bỏ đi rất ung dung rồi sao? Quay lại làm gì thế? Không phải là, lo lắng cho tôi đấy chứ? Còn, lâu, thật không? Ông đây rất tò mò, trong nháy mắt mà quẹt tới hơn 10 vạn, không biết là mua thứ gì. Giờ đã biết chưa, cười lạnh, nhếch môi. Đối với cô mà nói thì cũng toàn là một đống, vứt đi. Anh, A Trinh, một giọng nói yêu kiều, uyển chuyển du dương vang lên. Hai người đồng thời quay đầu nhìn, Lục Trinh vẫn bày ra vẻ mặt thờ ơ kia, cho dù trước mắt là một đại mỹ nhân. Phó Hy lại cười, chạy trời không khỏi nắng, hay là oan ra ngõ hẹp nhỉ, có đôi khi cứt vượn rơi vào cửa, muốn chắn cũng không chắn được. Sầm Đoá Nhi nhìn thấy Đàm Hy thì cũng ngẩn ra, sau đó cười thản nhiên, chuyển cái nhìn lên người đàn ông, mềm mại và lưu luyến. Em nhìn dáng người thấy giống, may mà không nhận lầm. Rũ mắt cười nhẹ, môi đỏ mê người, hai má cũng ửng hồng. Quả nhiên, người còn đẹp hơn cả hoa. Cách chương.